Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 265 Mưu Hoa. Sakura Dragon bất tử chi lực Madame Gao mơ ước hồi lâu. Thật sự không được. Học tập pháp sư thủ đoạn. Đem nước Asina Tula. The Hand xưng là Black Sky Ác Ma khế ước ra tới. Mạnh mẽ cùng đối phương ký kết khế ước. Cùng chung một bộ phận sinh mệnh lực. Đây cũng là cái biện pháp. Lúc này nàng ở chính mình âm thầm thao tác một nhà bệnh viện nội đi lại. Hơn 100 người sống sót chiếm cứ ngầm suốt một cái tầng lầu. Bất quá nàng càng xem càng bực bội, ở rất nhiều người sống sót xuất hiện thời điểm. Năm đó nàng từ Kamo Yasunori hậu đại trong tay đạt được phù chú liền tự động bốc cháy lên. Nàng lập tức tỉnh ngộ, bị cổ đại Nhật Bản siêu phàm giới xưng là Black Sky Ác Ma đi tới Nhật Bản, nàng lập tức phái thủ hạ. Đi tìm tòi, thu hoạch rất lớn. Ước chừng hơn 100 người. Nhưng hiện tại thoạt nhìn thu hoạch cũng không tính lớn. Bởi vì không ai mang ra Sakura Dragon chi lực. Một chút đều không có. Cùng ác ma ký kết khế ước chung quy là không có biện pháp. Nàng là võ giả. Không phải pháp sư. Khế ước chung loanh quanh lòng vòng cũng nháo không hiểu. Nàng muốn nhất vẫn là Sakura Dragon long giận chi lực. Nói. Người ở nước Asina đều gặp người nào? Đã xảy ra chuyện gì? Ở trong phòng bệnh, nàng vẻ mặt nghiêm khắc hỏi một vị người sống sót, mê hoặc loại pháp thuật nàng không có. Nhưng tựa như cửu âm chân kinh trung có nhiếp hồn đại pháp giống nhau. Võ giả công phu luyện đến cao thâm chỗ, cũng có cùng loại thủ đoạn. Chỉ là hiệu quả kém một ít mà thôi, không biết. Thật nhiều người, thuyền lớn, chiến trường, người sống sót mơ mơ màng màng mà. Cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Chỉ có thể dựa theo ký ức. Nói ra một ít chính mình ấn tượng sâu nhất cảnh tượng, chiến trường. Madame Gao minh bạch, thật nhiều người nàng cũng có thể nghe hiểu. Nhưng là cái này thuyền lớn là từ đâu toát ra tới. 400 năm thời gian cũng không sống đến cầu trên người. Trải qua nhiều, kiến thức liền quảng, không cần phí cái gì kính. Nàng liền đoán được người sống sót ký ức bị siêu phàm lực lượng sửa chữa quá, suy nghĩ một chút. Nàng làm chính mình thanh âm có vẻ nhu hòa một ít. Người tiếng Nhật nói được thật tốt. Là khi nào học, người sống sót lời nói một đốn. Ngôn ngữ loại này năng lực là vô pháp bị sửa chữa. Thật muốn là ngạnh sửa. Người này liền biến thành ngốc tử. Bella cùng Sakura Dragon cũng chưa động kia bộ phận ký ức, mượn dùng ngôn ngữ cái này môn hộ. Phòng bế ký ức bị cạy ra một đạo cái khe. Người sống sót tựa hồ hồi tưởng nổi lên cái gì, ngươi tên là gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Hisajiro, Madame Gao ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Hisajiro, lại cẩn thận ngẫm lại. Nơi đó làm ngươi ấn tượng sâu nhất chính là thứ gì? Ta sẽ không nói cho những người khác. Hảo hảo ngẫm lại. Cái kia ký ức liền ở ngươi trong óc chỗ sâu nhất. Kỳ thật chính ngươi cũng là tưởng nhớ lại tới. Dùng hết toàn lực tưởng, Hisajiro tâm trí hoàn toàn bị thao tác. Hắn hai mắt không có tiêu cự. Mơ mơ màng màng mà nói. Con khỉ. Cầm đao con khỉ. Chém. Chém. Hắn nói đem Madame Gao đều nói mộng bức. Ta và ngươi nói chính sự đâu. Con khỉ là như thế nào chạy ra? Lại hỏi hai lần. Không phải vàng bạc tài bảo. Chính là đầy khắp núi đồi con khỉ. Nếu không chính là kêu mệt. Không đạt được cái gì mấu chốt tính manh mối. Nàng chỉ có thể đi hỏi hạ một người. Ngươi tên là gì? Iwata. Madame Gao âm thầm cười lạnh. Nhìn xem. Đây là người Mỹ. Hai cái người Mỹ đã hoàn toàn bị Nhật Bản hóa. Tại đây loại trạng thái hạ nói ra đều không phải chính mình tên thật, mà là Nhật Bản tên. Có thể nghĩ, nước Asina trải qua đối bọn họ tới nói cỡ nào ấn tượng khắc sâu, nàng hỏi lại. Làm ngươi ấn tượng sâu nhất đồ vật là cái gì? Iwata cảm xúc đột nhiên trở nên phấn khởi lên. Tay chân một trận run rẩy. Nếu không phải Madame Gao có 400 năm công lực đỉnh. Người này suýt nữa thoát ly nàng khống chế, xúc tua. Xúc tua, màu trắng không có đồng từ đôi mắt. Ăn, ăn ta, đầu óc, đầu óc. Madame Gao hoàn toàn há hốc mồm. Các ngươi đây là đi địa phương quỷ quái gì? Như thế nào nghe không giống như là Nhật Bản chiến quốc a? Trên mặt có xúc tu, không đồng tử đôi mắt, còn ăn thịt nhân loại đầu óc. Đây là cái gì quái vật? Gần tưởng tượng một chút, là có thể cảm giác gáy thượng toát ra một cổ khí lạnh. Hỏi như vậy phi thường hao phí thể lực. Trước sau hỏi hai cái người sống sót, nàng cũng liền không hề hỏi, dù sao Sakura Dragon bất tử chi lực không mang ra tới. Vậy cùng Black Sky ký kết khế ước đi, sở hữu người sống sót đều bị đưa tới bệnh viện ngầm 2 tầng. Nơi này cực kỳ rộng lớn, như là một cái đại hình bãi đỗ xe. Người sống sót bị trói ở trên cọc gỗ. Hai cái thân thể cường tráng The Hand Ninja mang sang tới một tòa cao nửa thước. Nhan sắc đen nhánh điện thờ, bên trong cung phụng thần chỉ thấy không rõ hình dạng. Chỉ biết là một đoàn xương đen giống nhau vật chất, hai tên ninja nâng điện thờ đến một người người. Sống sót trước người, liền thấy một đạo màu xám nhạt xương mù từ người sống sót tai mắt mũi miệng trung toát ra. Theo sau cùng điện thờ trung xương đen hỗn hợp ở cùng nhau, một cái, hai cái, 10 cái, 100 cái, sở hữu người sống sót trong cơ thể xương mù đều bị hấp thu ra tới. Lúc này nâng điện thờ ninja đã từ 2 người biến thành 8 người. Cho dù là 8 người, nâng lên tới vẫn như cũ thực trầm trọng, điện thờ nội xương đen vẫn luôn ở quay cuồng. Tựa hồ đối với chính mình bị nhốt ở chỗ này phi thường bực bội, Madame Gao nhìn điện thờ trung xương đen, tam giác trong mắt tràn đầy tham lam. Nhìn, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ngầm một tầng lối vào, Bella mang mũ lưỡi chai. Từ chỗ tối đi ra, nhưng thật ra có chút thứ tốt, cái này điện thờ nhìn không ra nguyên bản là cung phụng vị nào thần chỉ, hiện giờ lại bị dùng để vây ma. Madame Gao vẫn là có điểm thủ đoạn, nếu không quan tâm, nàng thành công tỷ lệ cao tới 9/9, Madame Gao tam giác mắt đem nàng trên dưới một trận đánh giá, kéo trường âm hỏi, người cũng là người sống sót, là nước nào đặc công? Vẫn là cổ võ truyền nhân. Có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Cũng cho ta biết hôm nay thua tại người nào trong tay. Bella biểu tình nghiêm túc, một bức nói 102 bộ dáng. Daisy Johnson, đây là tên của ta. Nhớ kỹ sao? Lão cẩu. Madame Gao cẩn thận phẩm vị một chút. Tên này không tốt. Ta chỉ là lần đầu tiên nghe được liền cảm giác thực chán ghét. Lời còn chưa dứt, nàng đã như rời cung mũi tên nhọn tật hướng mà đến. Lão thái thái tin tưởng chính mình dự cảm, nàng đem Bella coi như đại địch tới đối đãi. Trong nháy mắt liền vận dụng vượt qua 7 thành khí, chuẩn bị một kích giết địch. Ở lúc ban đầu thân thể tố chất bạo trướng sau, Bella hiện tại gia tăng đều là linh năng. Đối với thân thể tố chất thượng tăng phúc cực tiểu, lão thái thái bộc phát ra tới tốc độ so Wesker còn muốn mau như vậy 2 phân, nàng không dám chậm trễ, cũng lấy ra toàn lực ứng chiến tâm thái. Nàng lần này không có đi lên ngạnh dỗi, mà là sau nhảy, nhanh chóng kéo ra khoảng cách. Chẳng những tránh thoát lão thái thái thế như phong lôi một kích, nàng tay phải ngón tay càng là đối với lão thái thái phương hướng nhẹ nhàng câu động. Thứ gì? Madame Gao trung quy là nhiều năm không động thủ, thân thể phản ứng tốc độ suốt chậm một phách, đương nhìn đến Bella hư dẫn chính mình trong cơ thể nào đó vật chất cùng một bên hồng y ninja liên tiếp thời điểm, nàng đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Hết chương.